Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Chí Tôn Bia. Ngưu Thi Chủ, bây giờ đã qua đi 2 ngày. Tĩnh Tuyền gặp ngươi cũng không chữa trị Ngọc Phật chi tâm. Để tránh 3 ngày kỳ hạn thoáng qua một cái, Tĩnh Tuyền không thể không phạm phải sát giới. Mong rằng thí chủ có thể tự trọng. Tĩnh Tuyền bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài nhà gỗ. Ánh mắt có phần lạnh nhìn chăm chú Vương Khai. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Lật tay tướng cái kia thông thiên tháp treo ở tai bên trên. Chậm rãi đứng dậy lạnh nhạt cười nói. Liên quan tới việc này, bản thiếu gia chính muốn cùng ngươi nói một chút. Như muốn chữa trị Ngọc Phật, chỉ có đến cái kia Cực Lạc cổ thành mới có thể. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tĩnh Tuyền khẽ cau mày, ánh mắt ở trong sát ý ẩn hiện, ngữ khí rét lạnh trầm giọng nói: "Ngưu thi chủ, như ngươi nói chi ý, trước đó đều là đang lừa gạt Bần ni." "Không không không, Tĩnh Tuyền tiểu sư thái lầm hội, bản thiếu gia xác thực có được chữa trị Ngọc Phật bản sự, nhưng như cũ cần những phương pháp khác tới phụ, huống chi, từ đầu đến cuối tiểu sư thái ngươi đều không có cho bản thiếu gia cơ sẽ đem tình hình thực tế nói rõ. Này 2 ngày, càng là không thấy ngươi bóng dáng. Cho nên mới, Vương Khai tùy ý nhún vai cười nói. Tĩnh Tuyền nghe vậy ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Trong tay ngọc phê động lên bồ đề châu. Trầm mặc một lát, mới từ tốn nói. Đã như vậy, vậy liền sớm lên đường đi. Lấy ngươi bây giờ tình hình. Chỉ sợ khó mà còn sống đến Cực Lạc cổ thành. Tĩnh Tuyền vậy hội tùy hành. Chúng ta đi thôi. Các loại liền là câu nói này. Vương Khai trên mặt cực kỳ chút nghiêm túc đầu đáp ứng. Cảm thấy nhưng lại là một phen suy nghĩ. Chính như nàng nói tới như vậy. Thiếu niên chí tôn trên bảng biến động. Tất nhiên sẽ cho mình mang đến nguy nan. Cho nên nàng tất sẽ vì Ngọc Phật có thể chữa trị hoàn hảo. Cùng mình đồng hành bảo hộ. Nhưng mà, Vương Khai suy nghĩ lại cũng không là thiếu niên chí tôn bảng sự tình. Tại trên bảng tính danh chính là Ngưu Gia Thiên. Cùng mình cũng không nhiều làm lớn hệ. Để Tĩnh Tuyền theo mình đồng hành. Cuối cùng mắt chính là bảo hộ mình không giả. Chỉ bất quá này bảo hộ. Thì là có thể cam đoan mình có thể hoàn mỹ an toàn đại thổi Ngưu Bức. Ân, hết thảy liền y theo Tĩnh Tuyền tiểu sư thái nói mà vì đi. Bất quá. Trước đó, bản thiếu gia còn muốn đến Linh Từ Thành đi đón một vị bằng hữu. Tiểu sư thái nhưng ở ngoài thành thêm chút chờ. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Có chuẩn đế đoạn đạo đức. Thêm nữa đế nhị cảnh bán đế huyết y bồ đề. Hai theo mình đồng hành. Ở bên bảo hộ, Vương Khai không khỏi cảm thấy đắc ý. Như vậy, cũng tốt đại thổi Ngưu Bức. Mau chóng đột phá tới cái kia đế một chi cảnh. Như lựa chọn trốn ở trong một góc khác cuồng thổi Ngưu Bức. Thổi thành siêu tuyệt cường giả trở ra trang bức. Như thế cách làm mặc dù rất tốt rất an toàn. Nhưng, Vương Khai lại cũng không muốn như vậy. Đường đường thổi thần. Há có thể thực xui xẻo lấy người thổi Ngưu Bức. Đây chẳng phải là có hại thổi thần mặt mũi. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thà rằng mạo xưng là trang hảo hán. Vậy tuyệt không giấu đi khi tôn tử. Linh Từ Thành, Vương Khai vừa mới vào tới nội thành, chính là bị cái kia chí tôn đạo môn trưởng lão, lôi bát xích cho ngăn lại, mà đoạn đạo đức, tự nhiên vậy kịp thời xuất hiện, tại trong thành vốn là chờ đợi có chút lo lắng. Vương, khụ khụ, Ngưu thi chủ, không biết có thể theo lão phu đến quán rượu một lần. Lôi bát xích đầy mặt hưng phấn, gặp quanh mình tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều. Thì lập tức sửa lại xưng hô. Nhưng mà, hắn như thế một làm, lại làm cho Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút không vui hừ nói. Bản thiếu gia chính là Vương Khai. Không cần che lấp lấp. Cái kia Ngưu Gia Thiên tên. Bất quá là bản thiếu gia không muốn quá nhiều rêu rao. Dùng tên giả mà thôi. Chỉ đổ thừa bản thiếu gia quá mức phi phàm. Trên đường đi chiêu phong dẫn điệp. Chít chít kỳ cha quả thực có chút tai ghét. Bây giờ có huyết y bồ đề làm bạn bên cạnh. Còn cần cố kỵ chuyện gì? Cho dù cùng Tĩnh Tuyền có một ngày cuối cùng phân biệt. Nhưng đến lúc đó, Vương Khai có tự tin. đã trở thành một vị ngưu bức cường giả. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Thế mà sử dụng chính là dùng tên giả. Như thế cũng hợp tình hợp lý. Thiếu niên chí tôn trên bảng thiên kiêu, phàm là có chút thiên phú tư chất, đều hội đi như thế cách làm, để tránh tại nửa đường chết yểu. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng hôm nay hắn vì sao muốn triển lộ ra tên thật? Đông đảo tụ tập cường giả nhao nhao nhíu mày rất là nghi hoặc. Trong đó có không ít người thì là lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Từ khi Lôi Bát Xích tướng vương khai bài danh cùng sự tích bạo lộ ra về sau, liền có một số người một mực đi theo tại Lôi Bát Xích bên cạnh. Bây giờ đạt được mới tin tức, lúc này từng cái cẩn thận rời đi đám người. Ha ha, Phàm Châu nhân sĩ Vương Khai, lão phu tìm ngươi chính là vì việc này. Tôn này bia đá ngươi lại cầm đi đi. Lôi Bát Xích mắt mang vẻ tán thưởng, lập tức vuốt râu cười một tiếng, đưa ra một mặt hắc sắc thạch bia. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại. Tướng bia đá kia tiếp nhận dò xét một phen, gặp phía trên điêu khắc đúng là mình tin tức cặn kẽ. Trên xuống danh tự, vậy từ Ngưu Già Thiên, dần dần biến hóa thành Vương Khai. Một giọt tinh huyết có thể đo ra bản thiếu gia tin tức. Chí tôn đạo môn khi thật là thần bí khó lường. Vương Khai thần sắc có chút nghiền ngẫm cười một tiếng, lật tay liền đem bia đá kia thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Nhưng mà, lại phát hiện hắc sắc thạch bia, căn bản là không có cách thả nhập không gian giới chỉ. Phảng phất có một cỗ lực lượng tại ngăn cản đồng dạng. Chuyện như thế, còn thật là đầu một lần gặp phải, dẫn tới Vương Khai có chút ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lôi Bát Xích. Lôi Bát Xích vuốt râu cười một tiếng, chỉ vào cái kia hắc sắc thạch bia, nhẫn nại tính tình chậm rãi giảng giải. Này bia tên gọi Chí Tôn bia, cũng không trọng lượng có thể nói, thể tích quá nhỏ, nhưng tùy thân mang theo, như thả nhập không gian giới chỉ, tất hội ngăn chặn Chí Tôn bia bài danh phán định, chỗ lấy Chí Tôn đạo môn mới sẽ đem Chí Tôn bia giao phó cấm chế. Vương Khai nghe vậy lập tức giật mình, tùy ý nhún vai, liền đem bia đá để vào trong ngực, lập tức nhìn về phía Đoạn Đạo Đức, nhẹ giọng cười nói, chúng ta đi thôi. Vâng, Đoạn Đạo Đức mày rậm vẩy một cái đại trừng mắt, thần thái có chút chất phác cung kính ôm quyền tuân mệnh. Các loại, có một chuyện lão phu không nhả ra không thoải mái. Tại thiếu niên chí tôn trên bảng thiên kiêu, đều chọn dùng tên giả đối ngoại. Dùng cái này tới phòng ngừa thế lực lớn âm thầm đánh giết, dẫn đến không thể thành tựu đại đạo, liền chết yểu nửa đường. Đã Vương tiểu hữu ngươi sớm biết như thế, mới hội dùng tên giả vì Ngưu Già Thiên, không biết bây giờ vì sao muốn lấy tên thật gặp người. Lôi Bát Xích nghi hoặc vấn đạo, mặc dù cảm thấy đối nó đảm phách có chút tán thưởng, nhưng vẫn là tràn đầy nghi hoặc, dám lấy tên thật gặp người. Vậy chỉ có cái kia chút cường đại nội tình thế lực bồi dưỡng tuổi trẻ cường giả. Lôi trưởng lão, ngươi chẳng lẽ tại cùng bản thiếu gia đùa giỡn hay sao? Này Chí Tôn bia tướng bản thiếu gia lòng tin dò xét như thế rõ ràng. Cho dù bản thiếu gia che giấu tên thật, còn để làm gì? Vương Khai có chút xem thường hừ lạnh nói. Lôi Bát Xích nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nhịn không được cười lên nói. Vương tiểu hữu có chỗ không biết. Chí tôn trên tấm bia tên thật, chỉ có tự thân mới có thể trông thấy. Người bên ngoài có được chí tôn bia thì chỉ có thể nhìn thấy Vương tiểu hữu dùng tên giả. Thế mà, còn có như thế công năng. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nếu sớm biết như thế, vừa mới liền không đem tự thân tên thật bại lộ. Như vậy, chẳng phải là mua dây buộc mình. Lão nhân này lại làm chút mã hậu pháo. Muốn thế nào xem xét chí tôn bia bên trong bài danh tình huống? Vương Khai cau mày vấn đạo. Đã Tĩnh Tuyền thân phận cũng không bại lộ, chắc hẳn thông qua chí tôn bia, tất nhiên có thể nghiệm chứng một phen. Này Lôi Bát Xích đến cùng nói thật giả, dung nhập chiến khí, lấy ý niệm dò xét bài danh liền có thể. Lôi Bát Xích cười nói. Ông, lập tức, Vương Khai vận chuyển chiến khí tại đầu ngón tay. Tướng chí tôn bia lấy ra, lấy đầu ngón tay chiến khí điểm ở tại bên trên. Ý niệm ở trong suy nghĩ thì là thứ nhất vị bài danh. Lập tức, từng đạo tin tức thì từ Chí Tôn trên tấm bia nổi lên. Huyết Y Bồ Đề, 19 tuổi, cấp 8 huyết mạch, đế nhị cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Xếp hạng thứ nhất, du tàu tại 6 châu một đảo các nơi. Trảm vô số cường địch, diệt vô số thành trấn. Quả thật người vô tình vậy. Ông, Vương Khai thấy thế lông mày dần dần giãn ra. Lôi Bát Xích nói quả nhiên không sai. Chợt, lại lần nữa rót vào chiến khí. Ý niệm ở trong suy nghĩ, chính là tự thân tin tức. Vương Khai, 16 tuổi, cấp 6 huyết mạch, hoàng cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Bài danh 101 vị, từng dùng tên giả Ngưu Già Thiên. Tại Từ Bi Cổ Thành ngoài thành, hành hạ đến chết Võ Châu Trương gia đích hệ tử đệ Trương Uyên. Cùng Huyết Y Bồ Đề công nhiên khiêu chiến. Cuối cùng bị nó bắt cóc mà đi. Sau xuất hiện tại Linh Từ nội thành, vẫy tay một cái tướng chuẩn đế cường giả đập bay cách xa vạn dặm. Về sau, tung tích không rõ, trên bảng tin tức đã biến hóa. Mà Tĩnh Tuyền tin tức thì biểu hiện ra chính là Huyết Y Bồ Đề. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.